Dạ, cảm ơn thầy. Kính bạch thầy, Khá thầy đó con. thầy cho con xin phép được hỏi mấy câu hỏi ngày hôm nay đó thưa thầy. Vậy hả? Dạ, Rồi, rồi, rồi, rồi, để hỏi đi con. thưa thầy, thứ nhất cái là hôm nay dẫn cái huynh huynh tài tới đây thì huynh nó cũng có ý là tại vì con có xin qua ý kiến của Út là định xin xin thầy nữa là cho đọc cái sách của thầy luôn MP3 á thầy cho người ta nghe. Có một số vị người ta không có điều kiện được đọc á thầy, cho nên muốn ảnh thì ảnh có cái giọng đọc cũng Tốt rất là thiện hả? cảm. Ờ, thôi được rồi, được, Dạ đâu có gì đâu. dạ Để có nhiều người người ta nghe thôi. Thì mình được mà thu vào cái băng hay hoặc gì đó để mình phát âm ra. Để người ta hiểu được cái đường lối của Đạo Phật. Thì điều tốt. Mấy con phát âm vậy là tốt dạ mong thầy chứng minh lắm cho anh em tụi con rồi. làm được cái việc này. Được rồi, mấy con Dạ cứ là cố gắng ráng đọc. Đọc cho rõ nha, đọc lờ mờ là bị đòn dạ đó. dạ thưa thầy, kế đến thầy cho con hỏi nữa là như cái con giờ con đang học ở trong đại học Vạn Hạnh đó thưa thầy, thì có mấy vị thầy ở trỏng có ba vị hiện tại người ta có chỗ ở nhưng mà cái chỗ ở họ không thích nghi được đó thưa thầy, không xin về ở với con, nhưng trong đó có hai vị thì trước đây mà cũng bên tịnh độ họ cũng tu mà họ cũng uống rượu đó thầy, uống bia, cái con cũng không đồng ý cho nên họ ta đi, họ đi về chỗ cũ họ ở, bây giờ ở chỗ đó họ lấy lại, người ta lấy lại bây giờ họ muốn xin về chỗ con ở. Rồi một vị thì cái vị đó con cũng chưa biết làm sao nhưng mà biết là khoái hơn đó. Thường hay đi đá banh chiều lâu lâu tuần 2 lần đi đá banh cũng muốn xin tới chỗ con ở. Rồi một vị cư sĩ là cháu của sư bên bên tịnh xá trung tâm chỗ sư toàn đó thưa thầy, là sư muốn gửi cháu của sư ở chung với con, thì con thấy mọi việc anh làm phước thì cũng tốt nhưng mà mấy việc đó con không biết là con có làm được hay không, hôm nay con xin thầy chỉ dạy À, cho con. bây giờ đó trước khi mình muốn nhận vào thì mình phải có cái điều kiện bắt buộc họ chứ không khéo họ ở chung mình rồi nhậu nhẹt rồi đi chơi đá banh rồi mà mặc cái áo tu sĩ thì nó mang tiếng ghê gớm lắm, mang tiếng cái chỗ ở của con không tốt, cho nên mình đặt ra cái điều kiện bây giờ ở chỗ tôi thì cũng như vậy vậy, chứ mà nếu khác đó thì không được. Tôi muốn sao nó ở nó đúng cái giới luật cái Phật dạy thì nó mới tốt đẹp được, chứ còn nếu vậy thì nó ảnh hưởng chung với nhau, một người làm xấu bao nhiêu người khác cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ ở trong chỗ con, người ta cũng nghĩ con vậy thôi, con hiểu không? Cái giá trị của con người đừng để làm mất không? Mà giờ mấy người này vô ở họ làm mất giá trị chung cả mình luôn đó, cho nên mình đặt trước đồng ý thì giờ lại đàng hoàng, còn không đồng ý thôi ngay từ lúc đầu, được lòng mít lòng trước được lòng sau, có chắc ăn vậy thôi không? Chứ không lẽ là mình phụ lòng mấy người kia, nhưng mà mình không phụ lòng, nhưng mà buộc khi mà ở chung nhau là phải giữ gìn cái nề nếp cho nó có kỷ cương đàng hoàng, bởi vì nói chung mình sống chung nhau trong một ngôi nhà thì nó phải có cái kỷ luật chứ, để không nó đứa người này xấu thì nó mang ảnh hưởng cho đến người khác. À, này khuyên con như vậy, mình phải mạnh mẽ nói, còn đừng có yếu đuối rồi tùy thuận quá rồi cái bắt đầu ác pháp nó tràn lan. Thưa thầy, còn cái vị cư sĩ thầy, cháu của ông sư đó cũng muốn xin ở với con nữa thầy, À, là để cũng đi được. học đó thầy. Nhưng mà có cái điều kiện là cũng phải giao kỹ, trong vai mình cư sĩ, đã là cư sĩ, đã là cháu một cái vị sư thì ít ra mình phải nghiêm chỉnh hẳn hoài, chứ mà bê bối là không được. Ở chỗ tôi ở thì phải đàng hoàng, chứ mà vô đây nói cư sĩ rồi mình đi học rồi mình cặp bè cặp bạn rượu chè này kia rồi thì không được, trai gái đâu không có được, phải hẳn hoài hoàn toàn, hoặc là ở chỗ nào thì thôi, chứ còn ở chỗ tôi thì mình nói trước thôi, thì như vậy là mình không có điểm trần. Thưa thầy, vừa rồi tụi con có xin phép thầy để làm băng đĩa của thầy á thầy. thì có băng đĩa là tụi con cũng quay nhưng mà cái số cuối là nó không có nó hết cái để hết không à. Anh Nam anh hết để hết không chứ anh không có làm gì con thấy nó trơ trẽn quá. Rồi khúc đầu thì thấy anh lòng nhạc giới thiệu sơ sơ thì con thấy cũng được. Nhưng khúc sau thấy vậy anh trơ trẽn quá xin thầy cho tụi con ý kiến để tụi con làm sao cho nó nhìn cho nó dễ nhìn đó thầy, dễ nghe thầy. À, bắt đầu bây giờ mình băng đĩa mà hình ảnh thì tức là mình phải thêm những cái cảnh nào đó để không nó trơ trẽn quá, một khúc một đóng vậy đâu có được. À, mình phải tìm mọi hình ảnh, ví dụ như về tu viện mình sẽ thu một số hình ảnh đấy con, hình ảnh, và rồi phải tìm những cái hình ảnh tụ tập của quý sư quý thầy đó, những cái thất những cái này kia đó, tuy rằng mình không động họ nhưng mà mình cố gắng mình quay, hoặc là những cái hình ảnh đi khất thực những này kia đó, mình quay những hình ảnh đó mình đưa vào thì cái băng đĩa của mình nó tròn đủ, nó thừa một đoạn thì nó cũng phí uổng. Thì con vừa rồi con cũng có nói với Nam là thêm cái khúc cuối mình thêm vô một ít nhạc đó thầy, để động kết đó thầy, hòa tấu hay cái gì cũng được cho nó nhẹ nhẹ như nhẹ để mình báo hết, chứ không cái cắt hết chứ thấy nó làm sao á. Thưa thầy, thầy thấy vậy có được không thầy? Phải lựa chọn lựa nhạc thì phải chọn lựa con. Dạ, nhạc đạo á thầy. Cho nó đàng hoàng chứ còn cái nó thầy thầy chấn về cái vấn đề mà âm nhạc lắm đó. Bởi vì trong cái giới luật của Phật đó, không nghe ca hát mà không tự không ca hát nữa. Sau này cái tập tinh quy của thầy đưa ra đó thì thầy có giải thích tại sao cái lý do mà phải cho chúng ta lại không ca hát mà không nghe ca hát, cái lý do nào thì có giải thích cho ta cái điều đó rất rõ, nó đưa đến cái tâm của chúng ta như thế nào, nó ảnh hưởng như thế nào trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Vậy nếu vậy thì mình khỏi để nhạc mà mình để một cái câu gì nó có ý nghĩa, câu thầy gì ha. Có ý nghĩa là được. Dạ, những dạ. Câu pháp cú gì đó có. Dạ. Làm. Thưa thầy, hồi đó giờ tụi con tới thư viện nhưng mà con cũng chưa hiểu cái từ chân như của mình ở đây là mục đích thầy muốn hướng hai chữ ý nghĩa của chân như đó thầy. Coi như là chân như này nó từ gốc chân không của Hòa Thượng Thanh Từ. Dạ. Cho nên khi mà thầy ra ngoài Phước Hải á, mà Hòa Thượng đã nhận đất của Phật tử cúng dường đó, mới giao lại cho thầy, Hòa Thượng Thanh Từ đó mới giao lại cho thầy, thì Hòa Thượng lấy cái tên của thầy đặt là Chơn Lạc. Không, rồi khi mà thầy trở về Trảng Bàng á, thì Hòa Thượng nói thôi bây giờ Chơn Lạc không xong thì mình phải về Chân Như cho nó xong. Nên thì về đây tức là những cái tên này hoàn toàn từ cái gốc của chân không con. Cái chân chứ thầy không có đặt cái gì hết à. Do Hòa Thượng, bởi vì khi mà thầy theo Hòa Thượng thầy tu thì Hòa Thượng coi như là có một cái sự giúp đỡ thầy rất lớn, từ Phật tử cúng dường thì Hòa Thượng không giao người khác mà giao đất cho thầy, rồi đặt tên cho thầy luôn cái khu ở ngoài Phước Hải, Chân Lạc ở ngoài Phước Hải. Rồi khi mà thầy về Trảng Bàng thì sửa sang cái chùa Am ở đây á, thì Hòa Thượng đặt cho cái chùa này gọi là tu viện Chân Như. Cũng cho cái tên. Nó là tình nghĩa thầy trò thật rất là khắng khích ở trong cái tình nghĩa đó, qua những cái tên của những nơi mà thầy đến thầy xây dựng. Còn từ đây về sau thì thầy không có đặt cái tên đó nữa, mà trung tâm an dưỡng từ thiện, rồi cái chữ Chân Lạc luôn lúc nào nó cũng kèm theo, đó là cái danh từ đầu tiên mà của Hòa Thượng đặt đặt cho cái khu đất mở ngoài Phước Hải. Cho nên bây giờ ở chỗ nào đó, ví dụ như bây giờ cái trung tâm an dưỡng từ thiện Chân Lạc Hà Nội thì lấy cái tên Hà Nội vô để cho biết cái địa điểm đó là Hà Nội, mà ở Ninh Bình thì để cái tên Ninh Bình, còn ở đây là cái tu viện thôi, để tu viện chứ ở đây không thể nào mà gọi là trung tâm an dưỡng được, kia là an dưỡng. An dưỡng thì nó có nhiều thành phần trong đó, có nhiều khu, vì thì biến từ cái chùa cho nó trở thành cái khu an dưỡng đó. Không có để cái chùa để thờ cúng, còn cái trung tâm an dưỡng đó thì nó chỉ nơi an dưỡng cho người ta về, người ta học, người ta tu tập, người ta an dưỡng, chứ không phải là đến đó bỏ mọi tụng kinh. Nó khác rồi. Thưa thầy cho con hỏi nha. Sao thấy ở mình thì ngồi thiền không có bộ đoàn tọa cụ, mà thấy ở những thiền viện khác thì ngồi bộ đoàn tọa cụ, vậy thầy Đức Phật ngồi có bộ đoàn tọa cụ hay không? Không, không, Đức Phật ngồi đó đâu có tọa cụ ai mai cho. Dạ. Phải không? Mà rõ ràng là bất quá có ấy thì lấy rơm rọ cỏ mà trải lên mà ngồi thôi. Chứ đâu có. Mà sự thật ra rơm cỏ nó xót mấy con. Ngồi trên tảng đá mát mẻ thì cần gì phải bộ đoàn tọa cụ, ngồi quen rồi ngồi sao? Ngồi trên vậy cũng êm nữa mấy con. Tại vì mình không quen mà tập cho nó thành thói quen nó cực lắm, đi đâu cũng phải mang tọa cụ bộ đoàn. Ôi thôi giải thoát gì mà có khổ quá vậy nè. Bay một bát mang cũng không nổi, bây giờ còn thêm tỏa cụ của bộ đoàn. Con hiểu chưa? Bớt cái nào được là giải thoát được phần nấy mấy con. Cho nên ở đây thầy tu tập thì cứ ngồi thiền là cứ ngồi chỗ nào muốn ngồi cũng được, không phải cần phải trải gì cho miếng giải. mai mốt vô cũng mất công giặt, còn mình ngồi rồi cũng vậy đi coi giặt gì đó. Dạ. Thầy nói miếng vải thôi không? Dạ. Còn thêm cái bộ đoàn là cái gối để kê mông của mình đó, trời tôi chỉ cho nó cực vậy. Dạ. Thôi dẹp à, cái này thầy dẹp hết. Dạ. Bắt chước thầy sống đầu chỗ nào cũng được hết, lên tảng đá chỗ nào bằng khoảng thầy ngồi tu tập, chỉ nhiếp tâm chứ ai bảo mình lo cái chuyện ngồi. Mà nhiếp tâm được thì ngồi bao lâu lại không được. Dạ. Tại nhiếp tâm không được bây giờ ngồi bao nhiêu êm đi bao nhiêu đi nữa nó cũng đau cũng nhức rồi. Dạ. Tại vì đó cái cách thức mà ngồi tọa của bộ đoàn là chạy theo dục, thầy nói chạy theo dục. Dạ. Ngồi chỗ êm. Dạ. Nhà giàu thấy ngủ nệm. Dạ. Dạ. Đúng không, bây giờ mình ngồi thiền cũng là tọa của bộ đoàn để ngồi chỗ êm chứ gì, cái kiểu đó cũng kiểu dục. Dạ. Đây là thiền sư giàu giống như thiền sư nghèo. Dạ. Không phải là thiền sư giải thoát. Dạ. Thiền sư nhiều chuyện quá. Dạ. Kính thưa thầy, như con tới cái chính điện mình nhiều lần nhưng con không biết là hai vị đứng hai bên Đức Phật á, thưa thầy, với lại cái vị ngồi đây là ai, xin thầy quan hỷ hay chỉ dạy. À, cái vị giữa đó là Đức Phật Thích Ca. Dạ. Còn hai vị hai bên là A Nan Ca Diếp. Dạ. Không, A Nan bên ông Ca Diếp bên. Ngài A Nan là cầm cái cây á. Ờ. Thưa thầy. Ca Diếp bên. Dạ. Còn hay còn không? Còn cái vị đây là cái vị nào? Cái này là. Dạ. À, đó là Tổ Tuyết Sơn con. Tổ trong Tuyết giai Sơn. Đoạn Đức Phật Thích Ca mà tu khổ hạnh trên núi tuyết đó, gọi là Tổ Tuyết Sơn, tức là Đức Phật Thích Ca đó, mà trong lúc khổ hạnh đó nên ông già ông ốm chống gậy ông đi đó, đi chứ ông đi không nổi. Còn trẻ mà quá tu quá khổ hạnh giống như ông già. Nhớ chưa? Vì ăn ít quá rồi, khổ hạnh lục niên khổ hạnh Thích Ca tôn mà 6 năm khổ hạnh chứ đâu có ít, cho nên còn thanh niên chứ đi ra giống ông già. Thưa thầy, con có ý ở đây con thấy tụi viện mình bày cái này Đức thầy Hồ Chí Minh đó thầy. Nhà khách mình mà con thấy để hình Đức vậy thì nó không biết làm sao. À, thôi bây giờ thật sự ra thì các con đây là của nhà khách của mình thôi. Dạ. Đừng có để hình Phật, đừng để hình gì hết. Dạ. Vì đối với đất nước của mình thì ai cũng để hình Bác Hồ. Dạ. Để cho Bác Hồ bảo vệ yên ổn chứ mấy con dạ Bác Hồ là mấy con không đi thôi. Dạ. Hiểu ý thầy. Dạ. Dạ bây giờ con xong rồi. Hôm nay là ngày bạn của con mẹ bị bệnh để cúng dường thầy. Thầy à, chứng thôi, minh. Rồi rồi rồi thầy chứng minh. Dạ. Rồi sau này thầy gọi lại cô Út lo cho chư tăng. Dạ. Ở đây dạ. Rồi thì bệnh của bạn mẹ của bạn con sẽ giảm hết. Dạ. Không còn đau nữa đâu mà sợ. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Thôi bây giờ thầy chứng minh. Dạ. Dạ, con mong thầy chứng minh cho con từ nay đến năm 30 tuổi con dứt được cái nghiệp chướng của con. Rồi rồi, ráng xuất gia tu hành con, thầy ráng cố gắng con. Vì chuẩn bị thì phải có ngày. Dạ, có ngày tu đâu. Dạ, con nguyện tới năm 30 tuổi thưa thầy. Rồi rồi rồi, được rồi. Chưa chết đâu mà sợ. Dạ. Thôi bây giờ thầy về con. Dạ. Bữa nhiều thiện mời chú Tâm với bác Vũ dùng cơm nha.